Chương 53, kiểm kê tài sản. Đây chính là các ngươi nơi này tốt nhất quán trọ ha? Nói đùa, nhà chúng ta chuồng bò đều so nơi này nhìn xem cấp cao. Khí quyển một mặt khinh thường nhìn xem mình muốn chỗ ở. Giờ nở kẹt vai dùng tay chọc chọc kia có chút pha tạp vách tường, rất là bất mãn đối bên người tùy tùng phàn nàn nói. Hắn phụng mệnh đến bắt về gia tộc kia chỗ bẩn để xài, mang tới vệ đội không có chỗ nào mà không phải là gia tộc tinh nhuệ, huống chi chính là... Giờ nở kẹt gia tộc đã đại khái có 100 năm chưa từng sinh ra bị xóa tên người, dưới tình huống bình thường, ngồi ăn rồi chờ chết như là vai dạng này mặt hàng, cũng không trở thành bị khai trừ xuất gia tộc. Ai biết, vẫn luôn bị gia tộc mấy cái lao nhân xem trọng tân tú để xài, tựa hồ bị cái gì người cho mê hoặc tâm trí, lãng phí gia tộc không sai biệt lắm nhanh 2 triệu kim tệ, lại vẫn không có mang cho gia tộc của mình nửa cái tiền đồng hồi báo. Vẹn vẹn trong gia tộc, bị đệ xài mượn qua tiền người liền nhiều đến nhiều vô số kể, bởi vậy tất cả mọi người hy vọng gia tộc có thể cho tất cả mọi người một cái công đạo tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thêm mắm thêm muối trợ giúp phía dưới, cái này bàn giao liền là đệ xài bị xóa tên cái kết quả này. Cả kiện chuyện dây dẫn nổ, là đệ xài bắt đầu đánh lấy gia tộc danh nghĩa, thay thế Thảo Nguyên Đế Quốc còn có Hịt Vương Quốc hai cái địa khu dần nở tẹt gia tộc hiệu bơn. Đây cũng không phải là mấy trăm vạn kim tệ chuyện nhỏ, mà là đại biểu cho một cái cự đại khu vực bên trong thương nghiệp biến động. Đệ xài mục đích là muốn một lần nữa bố cục, cuối cùng đem vệ lạn hiệp công nghiệp sản phẩm chuyển vận đến những này địa khu. Thế nhưng là tại giờ nở tẹt gia tộc các cao tầng trong mắt, hắn đây là thấy lợi tối mắt chuẩn bị muốn động gia tộc căn cơ. Tất cả mọi người không phải mù lòa, vệ lạn hiệp sản phẩm bốn phía rêu rao khuyết tán, đều đã truyền đến Thánh Ma Đế Quốc đi. Phàm nhân đế quốc bên này làm sao có thể một chút tin tức đều không có? Tất cả mọi người tại dùng nghệ lạn hiệu vải vóc, dùng nghệ lạn hiệu diêm, dùng nghệ lạn hiệu đồ dùng trong nhà, dùng nghệ lạn hiệu đồ sứ còn có pha lê dụng cụ, tự nhiên cũng liền ghi nhớ để xài. Nhiều như vậy kiếm tiền hạng mục, người để sai đầu nhập vào mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn kim tệ, kiếm được tiền đều đi nơi nào một chút hồi báo đều không có, toàn bộ đều mình nuốt riêng xuống dưới. Cái này đương nhiên để người phi thường khó chịu. Chính vì vậy, cuối cùng gia tộc mới làm ra quyết định, một bên xóa tên đệ xài, một bên phái người tiếp thu hệ lạn hữu sản nghiệp khổng lồ, một lần nữa phân phối những cái kia để cho người đỏ mắt thu nhập còn có lợi ích. Vai đại nhân, nghe nói nơi này vốn chính là nghèo vang đinh đương lãnh địa, bởi vì chỗ biên cảnh cho nên một năm ngay cả tiền thuế đều góp không ra. Hơn một cái thiếu nghiên cứu qua xỉ dịch thành tùy tùng mở miệng giới thiệu một chút. Đương nhiên, cùng những cái kia vương thành không cách nào so sánh được. Bởi vì muốn đem tất cả mọi thứ đều vùi đầu vào hữu dụng địa phương, cho nên hệ lạn hữu công quốc bên trong một chút cơ sở kiến thiết kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn. Rốt cuộc xi măng loại vật này, đều bị dùng tại nhà máy còn có binh doanh cùng con đường những này cần thiết phương diện. Còn lại kiến thiết, cũng đều là kéo dài cổ lão, gỗ thạch đầu loại hình lối kiến trúc. Cho nên cũng khó trách vai dạng này phú gia công tử ca nhìn không thuận mắt. Bất quá tại hắn nhìn thấy một chút bài trí còn có trưng bày, cùng đồ dùng trong nhà các thứ thời điểm, liền cảm giác ghệ lạn như không giống bình thường. Nơi này đồ dùng trong nhà tinh mỹ không tưởng nổi, xem xét liền là loại kia phi thường danh quý cao cấp xa xỉ phẩm. Nơi này pha lê còn có gốm sử dụng cụ khắp nơi đều là, phảng phất là không cần tiền đồng dạng mềm mại thoải mái dễ chịu chăn mền dùng đều là tốt nhất vải vóc. Dùng tay sờ một cái liền biết có giá trị không nhỏ. Liền ngay cả vai đều biết, nơi này bố trí nếu là còn nguyên chuyển đến đỏ thản đế quốc đi, tám thành sẽ là tân triều thời thượng đắt đỏ nhà mới cư điển hình. Phái người đi gặp hệ lạn hữu đại công tử cờ sao? Chúng ta muốn cầm lại đồ đạc của chúng ta, không có ủng hộ của hắn, là không được. Vai mặc dù có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng hắn rốt cuộc cũng là giờ nở kẹt gia tộc công tử ca, kiến thức còn có là có. Trước khi đến hắn liền đã nghĩ kỹ, muốn cho hệ lạn hữu đại công tử cờ lưu lại đại khái 1/10 tài sản, dạng này cái kia chưa hề cùng hắn gặp mặt cờ giết đại công tử cờ, mới phải đứng ở hắn bên này, trợ giúp giờ nở kẹt gia tộc cầm lại của cải của mình. Rốt cuộc, cho dù là cường đại nhất quốc vương hoàng đế, đều muốn cho giờ nở kẹt gia tộc mấy phần mặt mũi. Không phải nói để xài nguyện ý cho cờ giết càng nhiều chỗ tốt, cờ giết liền nhất định dám cầm có lúc. Giờ nở kẹt ý chí của gia tộc, là so chỗ tốt cường hãn hơn đồ vật. Đại nhân ngay tại hắn hỏi vấn đề này thời điểm, một cái tùy tùng hốt hoảng chạy vào, khẩn trương đối với giờ nở kẹt vai báo cáo, hệ lản hiệu đại công tử cờ, hệ lản hiệu cờ giết bệ hạ đã đến, hắn tự mình đến gặp ngài, muốn nghe một chút giờ nở tẹt gia tộc, đối để xài, còn có đối hệ lạn hữu sản nghiệp đến tột cùng có ý kiến gì không. Đối phương nguyện ý tự mình đến bái yết, cái này khiến giờ nở tẹt vai tâm tình càng thêm sảng khoái. Đã đối phương như thế nể tình, vai không ngại tại chia cắt tài sản thời điểm, cho thêm vị này đại công tử cờ một chút chỗ tốt. Người nha, đều là thấy tiền sáng mắt, chỉ cần có thể nhìn thấy vàng dòng bạc trắng, chắc hẳn hệ lạn hữu cái này đại công tử cờ cũng sẽ giống cái khác địa khu quân chủ đồng dạng, nguyện ý cùng giờ nở tẹt gia tộc hữu hảo chung sống, cùng một chỗ phồn vinh hương thịnh. Không đợi hắn tiếp tục mở rộng suy nghĩ của mình, cờ dít liền mang theo một cái lão đầu, một cái tóc dài trung niên nhân, còn có một cái dáng người khôi ngô tướng quân đi vào hắn chỗ gian phòng. Bốn người này thật sự là mỗi người mỗi vẻ, giống như là một cái ca hát tổ hợp đồng dạng cá tính tươi sáng. Mặc xuất khí màu xám chế phục sĩ quan bên hông bô y tiếp một thanh trường kiếm, khả năng này là đám người bọn họ bên trong một cái duy nhất mang theo binh khí người. Nhìn đến đây hoài, thậm chí cảm thấy đến cái này đại công tử cờ quả thực liền không đem sinh mệnh của mình an toàn coi ra gì. Phải biết, trong phòng ngoài phòng, bên cạnh hắn thế nhưng là có chí ít 20 cái thân thủ mạnh mẽ tư nhân vệ đội. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cái này bốn cái nhìn không có sức chiến đấu gì ra hỏa, khẳng định liền muốn thúc thủ chịu trói. Còn không biết có người ngay tại tính toán muốn xử lý mình cờ rít đại mã kim đao tìm cái sofa ngồi xuống, tay phải theo thói quen đặt tại mình súng lục bên hông bên trên. Đứng sau lưng hắn đọa lòn đồng dạng ANLEI súng lục của mình, ngẩng lên cái cằm quan sát đến cách đó không xa mấy cái vài tư nhân hộ vệ. Mặc dù súng lục của bọn hắn bên trong cộng lại chỉ có 12 phát đạn, bất quá hỏa lòn một người giải quyết còn lại 8 cái cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mà lại đứng tại cờ rít một bên khác, là một cái nhìn qua người vật vô hại, trên thực tế càng không tốt gây đại ma pháp sư phở ở nở bờ. Trong phòng tiếng súng một vang, dưới lầu chờ lệnh đại công tử cờ vệ đội mấy chục tên tay súng liền sẽ xông lên không ai có thể ngăn cản bọn hắn công kích, đây chính là mấy chục thanh súng ngắn. Phở ở nở bờ đã từng gặp qua, dù sao hắn cảm thấy mình là không dũng khí thử một lần nữa. Rất nhanh, cái này tổ hợp bên trong không có nhất sức chiến đấu ỉn trước tiên mở miệng. Hắn bưng lấy một bản thật dày sổ sách, ho khan một tiếng hỏi, nghe nói giờ nở tẹt gia tộc dự định một lần nữa tính toán một chút để lạn hữu cảnh nội tài sản ta vừa vặn phụ trách cái này một hối, cho nên đơn giản giới thiệu cho các vị một chút. Hắn một bên nói, một bên mang lên trên một bộ nhìn qua rất tinh mỹ kính mắt. Sau đó thuần thục lật ra sổ sách tờ thứ nhất, mở miệng nói ra, đệ sẽ có được bình minh đổ gỗ tập đoàn 35% cổ phần, nếu như tính toán nhà máy máy mo cờ giá trị, công nhân huấn luyện, nhân viên quản lý chờ ẩn tính tài sản đại khái tương đương kim tệ 173 vạn viên. Nghe được cái số này thời điểm, mấy cái vai mang tới phòng thu chi còn có quản sự sắc mặt lập tức liền trở nên đặc sắc, bọn hắn đương nhiên biết để xài đầu tư không có khả năng chỉ có một cái gì đổ gỗ tập đoàn. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trước mắt một cái đồ gỗ tập đoàn, vậy mà liền đã giá trị hơn 100 vạn kim tệ. Nếu như không phải trước mắt cái này đại công tử cờ điên rồi, nguyện ý thanh toán giá trên trời kim tệ mua xăm cái này cái gì gặp quỷ đồ gỗ tập đoàn, đó chính là cái này đồ gỗ tập đoàn, thật giá trị nhiều tiền như vậy vẹn vẹn một cái đồ gỗ tập đoàn cứ như vậy đáng tiền, kia những sản nghiệp khác đâu không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều, ý liền tiếp tục nói đi xuống nói. May en địa khu may en đồ sứ nhà máy, tăng thêm các nơi 7 cái phân xưởng quy ra kim tệ 290 vạn viên. Phờ gì thành ruộng muối để sẽ có đại khái 10% cổ phần, thị trị đoán chừng tại 200 vạn kim tệ tả hữu. Đã đầu tư bắt đầu kiến thiết phờ gì thành đến xỉ dịt lại đến ẹ ạt cả sổ đường sắt, để sai đầu tư 1 năm vạn kim tệ, có được 17% niên kỷ thu nhập chia, tổng cộng 3 năm cái này thu nhập không tốt lắm tính toán. Cho nên chỉ có thể lấy mong muốn ích lợi nói rõ, có chừng 10 vạn kim tệ hàng năm con đường thu nhập. Hắn thao thao bất tuyệt nói, phảng phất là đang nói một đống không có một chút tác dụng đồ vật. Thế nhưng là ai còn có bọn thủ hạ của hắn đều nghe thấy, đối phương quả thật đang nói chính là kim tệ, giá trị hơn ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu kim tệ. Nhưng bây giờ, lúc trước những cái kia có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng vui vẻ kim tệ mức, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được hàn phong trận trận băng lãnh. Ánh dạng đông thiết bị nhà máy giá trị tính ra đại khái 1.700 vạn kim tệ, nếu như tính luôn ngày sau khả năng tăng giá trị tài sản, có lợi 3.000 vạn kim tệ là một chút vấn đề đều không có. Liên tục nói gần nửa canh giờ, In rốt cục nói đến chân chính rung động lòng người bộ phận. Đế quốc công nghiệp tập đoàn, tổng giá trị đã vượt qua 1/3 ư cờ, dưới cờ có luyện kim công nghiệp, rèn đúc công nghiệp, động cơ hơi nước chế tạo, động cơ dầu ma rút nghiên cứu phát minh chờ một hệ liệt phân bộ. Hắn bay qua trang này về sau, ngẩng đầu nói, một phần khác là cơ mật, có quan hệ hệ lạn hiệp tập đoàn quân công bộ phận cụ thể liền không nói, đại khái giá trị 10 ước tả hữu. Sau khi nói xong, hắn thao xuống kính mắt, trên mặt mang tiểu dung, mở miệng nhàn nhạt ma ho y, như vậy, chư vị, các ngươi muốn từ cái nào bộ phận bắt đầu thu về đâu? Hắn sau khi hỏi xong, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám nói chuyện, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bầu không khí lập tức quỷ quyệt vạn phần, vai bọn hộ vệ bắp chân đều đang run rẩy. Ha ha ha ha, cờ rít thật sự là nhịn không được, đột nhiên cười lên ha hả, phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Hắn vừa cười một bên đứng dậy, chỉ có ngần ấy mà lá gan nhìn đến để xài bọn này thân thích, không muốn cu nở dê không tổn thất gì.